Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, ám toán. Lâm Phi cười nhạt rồi cười, sau đó khóe miệng chợt đông lại một cái. Hắn trong đôi mắt kim mang tràn ra, chiếu ra một mảnh hắc bạch khí tức, mãnh liệt tới, thật giống như sóng dữ cổn đãng, hung hãn kinh người, đại phiến hư không bị vỡ vụn. Vờn quanh ở quanh thân kiếm mang, càng là từng khúc băng liệt, thất đạo kiếm khí ông minh không dứt, chửi thề một tiếng, chấm ngoặc kép, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Phi ngực bị kia khí lãng đánh vào một bực bội, huyết khí dâng trào, phun ra một búng máu, mà vẻ này bức bách người khí thế lại bộc phát mãnh liệt, đơn giản là như núi cao áp đính, xương cốt toàn thân cũng vì đó run lên. Tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp sẽ bị đánh nát. Hắn không chút nghĩ ngợi. Đem lòng bàn tay đi phía trước đưa một cái. Một đoàn lãnh đạm vầng sáng xanh lam xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Vân miểu phi toa. Kia một đoàn vầng sáng xanh lam lúc đầu chẳng qua chỉ là lớn chừng bàn tay. Oánh nhuận như ngọc. Tinh xảo đẹp đẽ. Nhưng ở hai màu trắng đen khí tức tràn lên chớp mắt. Lại phồng lớn thành trăm trượng dài ngắn. Hoành phô trong thiên địa, phảng phất một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, ngăn trở ở hắc bạch khí tức trước. Hai người đụng nhau, thiên địa cũng yên lặng một cái chớp mắt, rồi sau đó kinh khủng kia sóng trùng kích thẳng từ trên xuống dưới. Cắt ngang rồi đi ra ngoài, tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén, đem lão nhân cùng Lâm Phi thật sự tại không gian chia nhỏ thành hai mảnh. Nhưng rất nhanh, chia nhóm khai thiên địa một hồi. Liền bị hai màu trắng đen lực lượng vây quanh, lần nữa tụ với nhau. Chẳng qua là có một mảnh rõ ràng vết nứt không gian ngang qua trên không trung, thẳng tắp mà sắc bén, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Vân miểu phi toa vị nhưng bất động, nhưng ở kia đụng một cái sau khi, làm như hải dương màu sắc trung, bỗng đang lúc phát ra một tiếng trầm thấp lại chấn nhiếp thiên mà hống lên. Thanh âm hỗn độn không chịu nổi. Lại hùng hồn uy nghiêm, mang theo trực kích lòng người hung ác. Ngay sau đó, vốn là lưu chuyển ở vầng sáng xanh lam trung, giống như tia dây nhỏ màu đỏ nhạt nguyên ma chi huyết, giống như có sự sống, không ngừng rong ruổi đang phi toa bên trong. Dần dần, phi toa trên ánh sáng màu lam ẩn lui ảm đạm xuống. Lại có 36 cái mang theo lạnh lẻo thấu xương băng lam khí tức từ phi toa trung tràn ra. Sau đó bị nguyên ma chi huyết chợt vừa khởi động, liền chợt bay ra, hóa thành 36 cái rời cung phi tiễn, phá không đi, trên trăm viên hai màu trắng đen con cờ vội vàng bay ra. Chắn kia 36 cái băng lam khí lạnh trước, có thể bọn họ còn chưa từng đến gần, liền bị kia bị cùng thiên địa khí tức băng hàn phong bế. Nửa bước không thể vào, băng lam khí lạnh chớp nhoáng mà qua. 360 viên hai màu trắng đen con cờ lại đang chớp mắt hóa thành một mảnh phấn vụn, bị kích động gió mạnh quét qua, tiêu nhị mất tam. Màu băng lam luồng không khí lạnh mãnh liệt mà qua, tràn ngập ở trong thiên địa hai màu trắng đen khí tức, bị khoảnh khắc đóng băng, giống như đoàn đoàn quỷ dị vặn vẹo ao đầm, bị như ngừng lại không trung, đáng sợ kinh người, lại dĩ nhiên trở thành trên tấm thất ngư. Sinh tử do hắn, lão nhân thân hình ở hai màu trắng đen khí tức bị băng phong chớp mắt xuất hiện. Hắn nhìn xa xa Vân Miểu, sắc mặt hơi đổi một chút, ống tay áo hất một cái. Bốn phía không gian tách ra, xa xa sơn xuyên lệch vị trí. Cuối cùng trong nháy mắt tới trước người, chợt đánh về phía Vân Miểu phi toa. Phi toa bên trong kia một luồng nguyên ma chi huyết, từ phi toa trung du đi ra. Từ từ ở lão nhân trước người đong đưa, cầu động lão nhân chân nguyên bên trong kia một luồng hắc khí. Hai người hấp dẫn lẫn nhau, lão nhân cảm ứng được, lại không thể làm gì. Kia một luồng nguyên ma hắc khí chính là Tam Ma Tông hàng trăm năm trước. Đặc biệt thiết kế đi đối phó hắn, hắn nhất thời không tra, liền bị này một luồng hắc khí khốn trụ trăm năm, đến nay cũng không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Lão nhân từ trong trận đồ sinh ra, là hắc bạch sơn hà trận đồ chân linh, nhưng là cùng bình thường pháp bảo chân linh cũng có khác biệt. coi như lời nói. Lão nhân cùng những thứ kia từ thiên địa trung sinh ra tinh quái có chút giống nhau. Hắn thiên sinh thần thông, cùng Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ làm một thể. Hai người có chút tương tự với thân thể con người, thân thể cùng tinh phách. Nhưng mặt khác, bởi vì 72 tấm trận đồ kỳ dị thần bí, hắn từ sinh ra lên liền nắm giữ chính mình thọ nguyên sinh mạng, tụ trận đồ vì bản thân thân máu thịt, có thể tự mình tu luyện, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nếu là có thể thành tựu tiên thiên, là có thể hoàn toàn đem trận đồ diễn hóa hoàn toàn, cùng thiên địa trường tồn, thậm chí còn khả năng tự đi mở ra một thế giới. Mà lão nhân bởi vì từ trong trận đồ sinh ra, máu thịt linh phách cũng đến từ với Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong vạn vật sinh linh. Lại đang thiên cơ phái đợi trên vạn năm thời gian, trợ giúp bọn họ chui luyện môn hạ đệ tử đạo tâm. Đem một thân khí tức cũng tu luyện nghiêm túc thuần khiết. Mang theo hạo nhiên ý, ở gặp phải Tam Ma Tông đám người trước, hắn dù là hóa thân quần áo đen, cũng chỉ là nhiều khí sát phạt thôi. Không giống bây giờ, hung ác hiện ra hết, ngay cả khí tức đều bị dính. Lão nhân lấy Hắc Bạch Sơn Hà đồ bên trong vạn vật trấn áp kia một luồng nguyên ma chi huyết. Trong lòng sát ý càng thịnh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thật thể. Mà khi bị giết ý đạt đến tới được đỉnh phong lúc, cả tòa thế giới cũng ầm ầm rung một cái. Núi cao tựa như mưa rào hạ xuống, thẳng đem trăm trượng ra ngoài Lâm Phi, cũng đập cắn chặt răng, chỉ lấy quỷ long trận đồ chống đỡ, lấy thất đạo kiếm khí bảo vệ tự thân, không có chút nào lực phản kích, lại không phân được một tia lực lượng, mà bốn phía không gian càng là tầng tầng bể tan tành. Nhưng lại bởi vì Hắc Bạch lực tác dụng, những thứ kia vỡ vụn vết vết lại không ngừng tương hợp. Cho tới mấy ngày lập tức thời điểm bên trong, không trung tất cả đều là hoặc vặn vẹo, hoặc sắc bén cắt rời vết tích. Lão nhân thế công mãnh liệt mà kinh người, ngay cả 36 đạo khí băng hàn đều bị cự lực đánh tan. Bị băng phong hai màu trắng đen lấy được tự do lần nữa. Nhưng sắc mặt lão nhân nhưng là càng ngày càng khó coi. Theo sát niệm đồ sinh, trong cơ thể hắn kia một luồng hắc khí hơn phách lối. Từ vân miểu phi toa thượng xuất hiện nguyên ma chi huyết cũng bộc phát diêm rúa. Phảng phất có sinh mạng một dạng linh xảo nhanh trí vượt qua bể tan tành chật vật sợ hãi. Chớp mắt đi tới trước mặt lão nhân. Sau đó chợt chui vào lão nhân thân thể. Không được, lão nhân trong hai tròng mắt một mảnh cuồng bạo. Hai màu trắng đen hóa thành hai đợt vòng xoáy ở trong đó khuấy động. Nhưng theo kia một luồng nguyên ma chi huyết không vào thân thể, hắn mới bộ dạng sợ hãi cả kinh. Trong con người hắc bạch lưỡng đạo vòng xoáy biến mất, biết mình là chịu rồi ẩn núp trong thân thể hắc khí cổ hoặc. Dao động đạo tâm, mới để cho nguyên ma chi huyết có cơ hội để lợi dụng được. Cho dù biết, có thể cũng đã chậm. Kia một luồng hắc khí không phải là vì những thứ khác, là Tam Ma Tông bắt được một con tu la đại yêu luyện hóa thành. Phu giới trung tu la nhất tộc, tối sẽ mê hoặc lòng người. Đó là thiên sinh thần thông, in vào bọn họ trong thân thể. Mà kia con đại yêu trước khi chết, gặp Tam Ma Tông cực kỳ cay độc thủ đoạn luyện hóa đến chết. Một thân oán hận khí tức ngưng tụ không tan. Cùng cổ hoặc thần thông cùng với tu la căn nguyên đồng thời hợp thành này một luồng hắc khí phần lớn. Mà trong đó lại có Tam Ma Tông trưởng giáo sử dụng một tia nguyên ma huyết khí. Bị thúc dục tự động ăn mòn lão nhân chân nguyên kinh mạch. Từ đó diễn hóa ra vô cùng ảo ảnh. Dính hắn đạo tâm, lão nhân lấy thế gian thuần túy nhất nghiêm chỉnh trận đồ nhập đạo. Nhất là cố thủ bản tâm, mới vừa a bất khuất, nếu là đặt ở lúc trước. Này một luồng tu la hắc khí, hắn còn không để tại mắt chung, nhưng bởi vì ở vạn năm trước bị thương nặng, tu vi đã là từ đỉnh phong ngã xuống rồi, cho nên mới để cho tu la hắc khí có không tử có thể chui. Từ trong cơ thể gặp tu la hắc khí sau khi, lão nhân mỗi ngày luyện hóa, cũng chỉ là thoáng áp chế thôi, căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế, cho tới bách năm thời gian trôi qua. Liên đới Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong huyễn hóa ra mộng, cũng phát sinh biến hóa, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng.